Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Cơm nước xong, nghiêm túc nói, a, chờ, nhà, bên này, hét lớn một tiếng, khí, a, hét thảm một tiếng, hỏng việc thì nhiều, hành, đầu năm nay, chính là nơi này, ngài hảo, quả nhiên, cái kia, tai, uy, cảnh sát đồng chí, hết chương.